Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 51, hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Thời gian, 1 tháng 11 năm 2012. Tuy rằng mấy ngày nay Manchester United thi đấu hơi tùng một điểm, thế nhưng ở liền hào thời điểm Manchester United đem ở cúp FA bên trong đụng với Liverpool. Sau đó một tuần sau khi mới có giải đấu thời kỳ này xác thực muốn tùng một ít. Các cầu thủ vừa vặn tiếp được thời kỳ này khôi phục thể năng. Đương nhiên nước Anh cúp FA Manchester United là sẽ không bỏ qua. Từ lúc trước Alex Ferguson liền bắn tiếng, Manchester United gặp toàn chủ lực xuất trận, chiến thắng Liverpool, màu đỏ derby bên trong hai bên đều sẽ không lưu thủ. Manchester United cùng Liverpool trong lúc đó ân oán rất làm người xoắn xuýt. Có điều, ở cuộc tranh tài này trước Liverpool vừa đổi soái. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Cùng nước Anh truyền thông mong muốn ngược lại, Hodgson không có thể kiên trì đến đối với MU thi đấu. Liverpool ở ngày mùng 8 tháng 1 chính thức tuyên bố Hodgson rời chức. Do câu lạc bộ huyền thoại Kenny Dalglish tiếp nhận, khách quan nói, Hodgson Liverpool đang đối mặt đội mạnh lúc đánh mấy trận đẹp đẽ thi đấu. Tỷ như 1-1 bình Arsenal, 2-0 thắng Chelsea, nhưng đội bóng chập trùng quá lớn, gây gâu thành tích khiến cho cao tầng làm ra phản ứng. Đại soái mới Kenny Dalglish làm cầu thủ từ 1977 năm đến năm ở Liverpool hiệu lực. Năm 1985 đến năm còn từng dạy học quá đội bóng này. Bởi vậy hắn không quá cần thời gian quen thuộc Liverpool. Như vậy Liverpool có thể không ở Dalglish xuất lĩnh dưới. Từ MU nhân khẩu đàn hồi đây. Ngoại giới nhiều vô cùng người cho rằng Dalglish không có khả năng lắm chiến thắng Manchester United. Thế nhưng ở phía sau cái tên này dạy học thành tích nên còn có thể toán không sai. Dalglish năng lực vẫn có. Đương nhiên cũng có người cho rằng Dalglish tiếp nhận Liverpool chính là Liverpool rơi vào vực sâu. Bắt đầu, có điều, cổ động viên Liverpool đối với Dalglish phi thường tín nhiệm. Bọn họ tin chắc ở Dalglish dẫn dắt đi. Liverpool đem trở lại đỉnh cao. Thi đấu cùng ngày, Manchester United sân Old Trafford dị thường nóng nảy. Manchester United bóng fan bóng đá rất sớm mà liền tràn vào sân Old Trafford chờ đợi này một hồi. Màu đỏ derby, này nhưng là hôm nay Old Trafford trận thứ hai màu đỏ derby. Cơ hội như vậy ở năm rồi có thể rất không thường thấy. Manchester United bóng fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Hy vọng có thể đem Liverpool tàn nhẫn mà cho đạp ở dưới chân. Nơi này là nhưng là Manchester United sân nhà. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể lần thứ hai đem Liverpool cho đặt ở dưới chân. Để Liverpool trong lòng người lưu lại ám ảnh. Trận đấu bắt đầu sau khi Liverpool cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biến hóa. Hầu như cùng Hodgson tại vị thời điểm một cái dạng. Vừa tiếp thu đội bóng không lâu liền gặp phải cuộc so tài thứ nhất. Dalglish cũng không có dứt khoát hẳn hoi địa vì là Liverpool tiến hành cải cách. Xem ra cái tên này vừa lên tới vẫn là để cầu ổn làm chủ. Thế nhưng cuộc tranh tài này Manchester United bị đá phi thường hăng hái. Liverpool có rất ít hoàn thủ cơ hội. Manchester United đem Liverpool cho áp chế ở chỉnh cuộc tranh tài. Liverpool cũng chỉ có 4 lần sút gôn. Hơn nữa không có một cước là bắn ở khung thành bên trong phạm vi. Ngược lại, Manchester United nhưng là có 19 lần sút gôn. Bọn họ bắn ở khuôn cửa bên trong phạm vi số lần là 10 lần. Số liệu này có thể là vô cùng tốt. Thế nhưng, Manchester United vẻn vẹn đạt được một cái ghi bàn. Ghi bàn chính là Wayne Rooney. Ngày hôm nay Liverpool thủ môn Reina là biểu hiện tốt nhất một người. Chính là người này thần kỳ cao tiếp thấp chặn, niêm phong lại Manchester United 10 lần ở khuôn cửa trong phạm vi 9 lần. Mới để Liverpool vẻn vẹn một bóng tiểu phụ. Cái tên này biểu hiện hôm nay quả thực có thể nói yêu nghiệt. Cung chính gần trong gang tấc sút gôn. Bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều đến tốt nhất. thế nhưng sút gôn vẫn bị người này cho niêm phong lại. Nếu không có Reina yêu nghiệt biểu hiện, Liverpool hôm nay đã bị Manchester United đánh thành nút lọ. Cuối cùng Manchester United ở chính mình sân nhà 1-0 chiến thắng Liverpool. Tiến vào cúp FA vòng kế tiếp, ngay ở Manchester United chiến thắng Liverpool sau khi một cái tin tức nặng ký ở nước Anh nổ tung. Một cái kinh thiên chuỗi giao dịch chính thức đạt xong rồi. Man City Togo tiền đạo Adebayor chính thức bị Man City thuê cho mượn Tây Ban Nha Real Madrid đội. Mà Man City nhưng là từ Manchester United lấy 2,750 vạn bảng Anh giá cả từ Wolfsburg đội tiến cử. Bosnia và Herzegovina tiền đạo Dzeko. Mà Wolfsburg nhưng từ Real Madrid đội tiến cử một tên dự bị đội tiền đạo cùng một vị đội thanh niên. Tiểu tướng, này chuỗi giao dịch thay đổi thực sự là làm người khiếp sợ. Man City phương diện ở truy đuổi cung chính không có kết quả sau khi Man City lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem hiện nay thế giới một vị khác hấp dẫn. Nhà giàu đội bóng cường lực trung phong cho nắm vào dưới trướng của chính mình. Man City này một giao dịch một tuyên bố. Toàn bộ nước Anh tất cả giật mình. Man City thực lực tăng cường. Không thể không để Premier League ngang ngược môn chú ý. Togo tiền đạo Adebayor vốn cũng không phải thật sự muốn rời đi Man City. Hắn vẻn vẹn là muốn tăng lương. Vì tăng lương cái tên này cho câu lạc bộ tạo áp lực. Cái tên này là sai lầm địa phỏng chừng hắn ở câu lạc bộ địa vị. Cho rằng câu lạc bộ rời đi hắn liền chuyển không di chuyển. Vì lẽ đó, cái tên này mới dám dở công phu sư tử ngoạm. Còn có một cái phương diện nguyên nhân chính là Man City vẫn ở truy đuổi cung chính vị này cường. Lực trung phong. Điều này làm cho Togo trung phong Adebayor bất mãn vô cùng. Nếu như cung chính đến rồi Man City còn có thể có vị trí của hắn sao? Vì lẽ đó, cái tên này đã nghĩ đến này một chiêu hướng về câu lạc bộ tạo áp lực. Man City đối với Togo tiền đạo làm vô cùng bất mãn. Thậm chí đến căm ghét mức độ, lúc này mới nổi lên đưa đi cái tên này ý đồ. Vốn là Man City là phải đem bán cho Real Madrid, nhưng là Real Madrid phương diện chỉ muốn thuê. Vốn là quy tắc này giao dịch tới đây liền muốn đình chỉ. Bởi vì hai bên không thể đồng ý đến. Có điều, vừa lúc đó, Bundesliga Wolfsburg phương diện truyền đến tin tức. Bọn họ đồng ý Man City với Dzeko báo giá. Tiến cử Dzeko, Dzeko cùng Adebayor rất rõ ràng gặp vị trí trùng điệp. Vì lẽ đó vào lúc này đưa đi Adebayor bắt buộc phải làm. Man City lúc này mới đồng ý Real Madrid câu lạc bộ thuê yêu cầu. Cuối cùng giao dịch này đạt xong rồi. Tuy rằng Dzeko thực lực và cung chính còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng Edin Dzeko cũng là hiện nay giới bóng đá thực lực đứng hàng đầu trung phong. Không thể tiến cử cung chính. Đưa tới Dzeko cũng là không sai. Theo tin tức này một truyền đến. Man City liền thoát ly cung chính tranh cướp đội ngũ. Man City chắc chắn sẽ không lại hoa uổng tiền đến chữ hàng trung phong. Aston Villa nhưng ra tay rồi. Bọn họ lập tức từ Sunderland tiến cử nước Anh cầu thủ quốc gia tiền đạo Darren Bent chuyển nhượng. Vì là 18 triệu bảng Anh. Hơn nữa có thể thêm vào đến 24 triệu. Cái này cần xem Darren Bent ở Aston Villa có thể tiến vào bao nhiêu bóng. Darren Bent là Wenger gần nhất coi trọng tiền đạo. Hắn rất hy vọng đem Darren Bent mang tới sân bóng Emirates đến. Vào lúc này Arsenal phương diện hàng tiền đạo xuất hiện một điểm vấn đề. Van Persie lại bị thương. Wilshere cũng bị thương. Hơn nữa còn là trọng thương. Hầu như có một năm này không nhìn thấy tên tiểu tử này. Còn có Asavin không còn trạng thái. Từ hắn chuyển nhượng đến Arsenal hắn hầu như vẫn liền không ở trạng thái. Điều này làm cho Arsene Wenger phi thường lo lắng. Hàng tiền đạo vấn đề phải giải quyết a. Arsene Wenger vậy thì coi trọng Darren Bent. Hy vọng có thể tại đây cái mùa đông đem Darren Bent mang tới sân bóng Emirates đến. Thế nhưng Sunderland phương diện chào giá vẫn rất cao. Arsene Wenger không thể không đem này bút chuyển nhượng tạm thời gác lại một hồi. Mà ngay tại lúc này, Aston Villa đột nhiên ra tay, cướp đi giáo sư con mồi. Điều này làm cho người nước Pháp rất tức giận. Rất tức giận, Newcastle phương diện ký xuống Lyon đội Ben Arfa. Ben Arfa trước vẫn bị Newcastle thuê. Lần này Ben Arfa xem như là tu thành chính quả. Mùa đông chuyển nhượng kỳ thực động tác đến hiện tại đều không đúng rất lớn. Ngoại trừ Man City phương diện động tác lớn ở ngoài hầu như sẽ không có cái gì động tác lớn. Edin Dzeko tự hồ muốn trở thành Premier League mùa đông tiêu vương. Nói không chừng cũng chính là toàn bộ châu Âu giới bóng đá mùa đông tiêu vương. Đương nhiên mùa đông chuyển nhượng còn chưa kết thúc. Còn có sắp tới thời gian nửa tháng. Cứu có thể có người đánh vỡ Edin Dzeko chuyển nhượng giá trị bản thân này vẫn đúng là khó nói. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United đem ở tuần này tiến hành bù thi đấu. Bù thi đấu ngoại hạng Anh Manchester United cùng Blackpool thi đấu. Manchester United sân khách khiêu chiến Blackpool đội. Điều này là bởi vì Manchester United đi châu Á tham gia châu Á câu lạc bộ đội chậm lại một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở hiệp một thi đấu cung chính lập cú đúp, đội bóng 2-0 dẫn trước. Thế nhưng hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Blackpool đột nhiên phát lực. Ở sau 5 phút liền thu được 2 cái penalty, 2 lần trong số mệnh, tỷ số ban thành 2-2 bình. Mà Manchester United trung vệ Jonathan Evans nhưng là 2 đến thẻ vàng. Bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống sân. Điều này làm cho bên sân Alex Ferguson tức giận không ngớt. Vốn là Manchester United là tốt đẹp cục diện. Liền bởi vì này 5 phút đồng hồ, Manchester United rơi vào bị động. Liên tiếp ghi bàn sau khi Blackpool sĩ khí đại trấn, điên cuồng vây công Manchester United. Nếu như không nhìn trên sân bóng các cầu thủ bóng trên áo đấu, chỉ xem hiện trường màn hình lớn, người nhất định sẽ đem chính đang điên cuồng tấn công Blackpool nhận thành Manchester United. Manchester United đều bị Blackpool cho đặt ở một hiệp. Điều này làm cho Alex Ferguson bầu không khí đến ở đây một bên điên cuồng rít gào. Có điều, ngày hôm nay vận khí ở Manchester United một bên. Bản cuộc tranh tài cuối cùng một phút, cung chính đánh đầu truyền ngang. Đại vòng ngoài cấm địa Wayne Rooney một cước siêu phẩm công phá Blackpool khung thành. Thiếu một người tác chiến Manchester United như kỳ tích địa tuyệt sát Blackpool. Khó khăn mang đi 3 điểm. Đồng thời cung chính cái tên này cũng đem chính mình mùa giải này Premier League ghi bàn tăng cao. Đến 33 cái. Biến thái A. Bản chàng trận đấu kết thúc sau khi Manchester United lại đi tới Cup FA. Đối thủ của bọn họ Southampton. Southampton thực lực không phải rất mạnh. Manchester United dùng đội hình dự bị liền đem đối phương giải quyết. 2-1. Manchester United tiến vào vòng kế tiếp. Cuộc tranh tài này sau khi cung chính liền muốn rời khỏi nước Anh bay tới Thụy Sĩ Zurich tham gia năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Cung chính cái tên này dựa vào đội tuyển quốc gia cùng giải đấu bên trong ưu tú biểu hiện giết tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn 5 người đứng đầu, trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới to lớn nhất đứng đầu. 08 năm trước, thu được tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn chỉ có 3 người. 08 năm thời điểm mở rộng đến 5 cái. Rất nhiều Tây Ban Nha cùng nước Anh cổ động viên cho rằng đây là FIFA chăm sóc Bundesliga cùng Serie A, bằng không cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong. Này hai đại giải đấu chỉ sợ liền bồi thái tử đọc sách tư cách đều không có. Lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn, thu được vô địch Champions League cùng vô địch World Cup cung chính không thể nghi ngờ là đứng đầu ứng cử viên. Thế nhưng Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng có rất mạnh sức hiệu triệu. Trước đây Đức Premier League cùng La Liga cũng đều vì là ba người này tạo thế. La, Messi cùng cung chính cũng đều các hiển khả năng. Giải đấu cùng Champions League bên trong ghi bàn kiến tạo chính mình đội bóng đại thắng. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Đến hiện tại hắn đã vì là Manchester United ở giải đấu bên trong đánh vào 33 cái ghi bàn. Cái tên này quả thực choáng rồi. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2010 độ bình chọn kết quả sắp công bố. Tuy rằng đáp án chưa công bố, thế nhưng nước Anh truyền thông đã sớm tuyên bố cung chính thu được hạng này vinh dự. Năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến từ ngoại hạng Anh. Người đoạt giải là Manchester United Cristiano Ronaldo. Năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến từ La Liga. Thu được là Barcelona Leo Messi. Năm nay hai nhà này hòa cũng tiến vào năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn 5 vị trí đầu mạnh. Hơn nữa hai nhà này hỏa là đối với cung chính đối thủ lớn nhất. Cristiano Ronaldo ở chuyển nhượng Real Madrid sau khi biểu hiện là vô cùng tốt. Để Real Madrid phi thường hưng phấn. Thế nhưng đi tới Real Madrid cái tên này cũng không có thu được có trọng lượng quán quân. Hơn nữa Real Madrid cũng bị hắn đối thủ cạnh tranh Messi vị trí Barcelona cho ép tới gắt gao. Vì lẽ đó, cái tên này hầu như đã tuyên cáo cùng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không có quan hệ. Messi ở thu được năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi một năm nay. Cái tên này biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Quả thực so với năm 2009 còn muốn xuất sắc. Ở Messi dẫn dắt đi Barcelona ở giải đấu bên trong không chỉ có lực đè ép Cristiano Ronaldo Real Madrid. Ở Champions League bên trong, Barcelona cũng biểu hiện phi thường xuất sắc. Cái tên này là duy nhất có thể uy hiếp đến cung chính gia hòa. Thế nhưng, Messi cái tên này vinh dự ở cung chính cái kia vô địch World Cup cùng Champions League quán quân. Trước mặt, quả thực không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kỳ thực đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.